Chồng, có em ở đây rồi. Chương 10, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại biệt thự Ánh Hồng, Khoa ơi. Bé ơi, em trai yêu dấu hu ơi. Dậy ăn sáng nè, giọng của một con nhỏ ở dưới bếp mặt mày tèm nhem nói vọng lên lầu. Ây da à, bữa nay chắc trời mưa lớn quá. Bây giờ mới có 7 giờ sáng thôi mà nàng Ngọc Quân đã tỉnh giấc rồi. Còn đích thân xuống bếp nấu đồ ăn nữa chứ chật chật. Có biến nói vậy chứ con người ta là đang muốn chuộc lỗi với Đăng Khoa ấy mà. Bây giờ trên đời này chỉ còn mỗi ông nội và Khoa là máu mủ ruột thịt versus nó thôi. Cho nên cũng dáng mà năn nỉ, bé à, cô ra coi cô bé này là ai mà vào nhà chúng ta vậy? Ngọc Quân của ta đâu rồi? Ông nội từ ngoài vườn đi vào nhìn nó nói ông dê dê à. Ngọc Quân biết mình bị ông trêu nên phồng má nũng nịu. Trông đáng yêu làm sao ý, ha ha a. Tại con làm ta bất ngờ quá. Chắc lại đắc tội với Khoa ca rồi hả? Ông vừa cười vừa nói dạ. Con mà khoan, tay chân con làm sao thế kia? Lại đây ta xem, dạ đâu có gì đâu. Hi hi, tại hồi sáng thức sớm nên mắt nhắm mắt mở rồi vấp tè à ông nội bà chị già. Ba mẹ đã từng dạy không được nói láo, Ngọc Quân. Ông nội bắt đầu tra hỏi già. Co, con, en uống rượu, đánh nhau, đua xe, Đăng Khoa không thèm nhìn nó một cái. Ngồi vào bàn ăn sáng sao? Có thật là như vậy không Quân, CCO? Con cô, con, nó mặt mày tiếp ngát, run bần bật. Không dám trả lời ông luôn dầm ông nội tức giận đập bàn sau đó đi thẳng về phòng. Không thèm ăn sáng, Khoa thấy vậy cũng chẳng còn tâm trí nào ngồi cầm đũa. Đến thẳng công ty, cậu chủ không ăn sáng rồi hẳn đi làm. Chị bé nói vọng theo thôi khỏi chị, em ăn không vô, vừa dứt câu thì bóng của Khoa cũng biến mất. Nó ngồi phập xuống sàn, cái mặt buồn thiu. Ngọc Quân là vậy, một khi đã làm sai thì nó sẽ không bao giờ khóc. Mà chắc ông buồn nó dữ lắm. Nó làm ông thất vọng rồi. 3 năm đã không ở cùng ông. Bây giờ quay trở về lại làm ông không vui. Hai, mày tệ lắm Quân à, cô chủ. Đứng lên nào, chị bé đỡ nó rồi đưa một khay thức ăn. Cô mang lên phòng ông nội đi. Không ăn sáng là không tốt cho sức khỏe của ông đâu, nhưng mà ông đang giận không sao. Cô cứ mang lên đi, nghe lời tôi, cốc cốc cốc vào đi, nó nhẹ nhàng mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa bước vào. Kiểu như sợ cái cửa bị đau ấy, nhìn thấy ông trang nghiêm trên bàn làm việc, hai chân nó lại run lẩy bẩy, có chuyện gì sao, con mang cho ông đồ ăn sáng để đó. Ra ngoài, đặt thức ăn xuống, nó từng bước lại gần ông nội và giở trò, hôm nay chủ nhật mà ông cũng làm nhỉ. Để con đấm bóp cho ông nha, con có sao không, dạ. À con không sao, con xin lỗi ông, ta không trách con, cũng không giận con về việc con đua xe hay uống rượu. Chỉ cần con biết chừng mực mà dừng lại, nhưng ta không hài lòng với việc con đánh nhau. Rồi bản thân bị thương như thế này đây, không phải tự nhiên con lại đánh nhau đâu ông. Tại con bảo vệ Huy Khánh ấy, Huy Khánh, chồng tương lai của con, à ta nhớ rồi. Nhưng, tất cả mọi việc là như thế nào? Rồi nó bắt đầu kể lại tất tần tật mọi việc cho ông nội nghe. Từ việc hắn đưa nó đi chơi đến việc đua xe với thần gió, Lý Lệ. Ông nội vò nát tờ giấy rồi kêu tên người phụ nữ đó trong tức giận ông sao thế ạ, Lý Lệ là mẹ kế của Huy Khánh, đúng vậy. Chắc thằng Khoa chưa kể cho con nghe, chuyện gì ạ, con có còn nhớ vào 3 năm trước không? Lúc mà, ba mẹ con, nói tới đây mắt ông lại tràn ngập lửa hận ba mẹ con bị tai nạn, thật ra không phải là tai nạn. Mà là, do Lý Lệ đã hại ba mẹ con, lúc còn trẻ. Lý Lệ đã đem lòng yêu ba con, nhưng nó thì lại trao tình cảm cho mẹ con nên đâm ra Lý Lệ ghét mẹ con vô cùng. Cô ta ôm hận trong lòng suốt bao nhiêu năm, cho đến ngày hôm đó, hay tin ba mẹ con sẽ ra Nha Trang để công tác nên cô ta đã cắt đứt thắng xe. Khiến ba mẹ con đâm vào một chiếc xe tải rồi qua đời. Ta vốn dĩ biết được chuyện này là do Bảo Bảo đã điều tra rồi nói với ta. thằng bé vốn dĩ thông minh nên cho người theo dõi Lý Lệ và có thêm thông tin nữa là Lý Lệ tiếp cận ba chồng con vì biết được con và Huy Khánh có hôn ước từ nhỏ. Muốn giết luôn con, cả thằng Khoa, và quan trọng nữa là tài sản của Âu Thị, Lý Lệ muốn giết con và Đăng Khoa. Vậy sao ông còn muốn con lấy Huy Khánh? Chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nó nhìn ông khó hiểu, đúng là rất nguy hiểm nhưng ta cũng không thể nào bỏ mặc Mạnh Đoan. Ba Huy Khánh, dù sao thì thời trẻ cũng là bạn thân của ba con. Ta đã xem thằng bé như con mình. Bây giờ gặp chuyện, sao có thể làm ngơ? Hơn nữa, chúng ta cũng không thể để Lý Lệ nhởn nhơ tiếp tục làm chuyện ác. Phải đưa cô ta vào tù để chịu sự trừng phạt của pháp luật được. Vụ này ông nội cứ giao cho con. Nó hất mặt tự tin bà chị già. Còn tôi nữa chứ? Khoa đứng khoanh tay dựa người vào tường. Mắt nhắm hờ ờ, ha? Phải có Khoa ca giúp bà chị già nữa. Nó nhìn Khoa cười tươi. Khoa yêu dấu hù hết giận bà chị già rồi phải hem nè, con đã điều tra được Lý Lệ cùng với Âu Huy Nam đang xâm nhập vào hệ thống của tập đoàn KMN để lấy thông tin về hợp đồng mua bán nhà đất bên Úc. Nghe nói lên đến cả chục tỷ đó ông. Đăng Khoa không thèm trả lời câu hỏi của nó. Đi đến và đưa cho ông nội một xấp tài liệu, vậy bọn nó đã lấy được gì chưa? Ông nội khá lo lắng. Hỏi dạ vẫn chưa nhưng con nghe bác Đoàn nói lại là mặc dù hệ thống an ninh rất chặt chẽ nhưng nếu đối phương cứ liên tục tìm cách xâm nhập thì sợ. Không cầm cự được bao lâu, vậy sao chúng ta không chuyển toàn bộ thông tin về hợp đồng đó cùng với các tài liệu quan trọng vào một nơi khác? An toàn hơn, nó xoa cầm vừa suy nghĩ vừa nói ý kiến hay đó con gái, nhưng chuyển vào đâu bây giờ? Đây mới là vấn đề. Việc này thật sự rất khó suy nghĩ. Một nơi vừa an toàn, vừa không ai có thể nghĩ đến, vừa cần phải có sự tin tưởng 21 giờ tại Ba Thiên Thiên. Nó rủ đồng bọn tới ba để xả stress, chuẩn bị tinh thần cho phi vụ sắp tới mà chắc chắn gặp khá nhiều nguy hiểm. Bởi nó vừa nhận được một tin mới, bang Devil mà Bảo Bảo nói đã từng giúp bang Thiên Thiên. Chủ bang là Âu Huy Nam. Đứng sau cậu ta là Lý Lệ. Hưm, cũng có thế lực lắm, bang chủ, nè nè nè. Bảo không nhớ lời tôi sao? Đừng gọi là bang chủ nữa. Nếu không tôi giận thiệt đó, dạ tôi biết rồi bang Hưm, à không quân muội Oki Bảo ca. Hi hi, hôm nay có chuyện gì mà đích thân đến đây thế? Mọi chuyện ở ba có tôi lo rồi. Ngọc Quân không cần bận tâm đâu. Giao ba cho anh thì tôi yên tâm rồi nhưng tôi có một kế hoạch cần anh và cả bang Thiên Thiên của chúng ta phụ một tay, kế hoạch. Vào VIP đi rồi chúng ta cùng bàn. Có cả Trúc Như, Nhạt Hân và Khuê Hà nữa, Quân kìa, có chuyện gì quan trọng mà mày gọi tụi tao gấp vậy? Là như thế này, rồi nó kể tất tần tật cho tụi bạn nghe và một kế hoạch được đặt ra. Rất hoàn hảo, Hưm, Lý Lệ, chuẩn bị tiếp chiêu của Trịnh Hoàng Ngọc Quân này nhé. Nó nhếch mép, cách trương.